Queen Love, chương 9, cuộc đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau 5 ngày, Phong đã xuất viện, không cần đến một tuần đúng là sức phục hồi như dã thú. Trở lại trường học, anh Thiên Phong quay về rồi. Ảnh đi du lịch 5 ngày mà tao như chết đi 5 ngày ấy. Nhưng mày ơi, sao giờ nhìn lại thấy ảnh, còn hút hơn trước thế kia. Tiếng các nữ sinh lao sao la hét EK lại sôi nổi hẳn lên. Đừng bất ngờ về chuyện đi du lịch là Khang đã phao tin để ém việc Phong nhập viện. Phong và Khang bước vào lớp, một cây một lại có dịp xôn xao ồn ào. Khang vui vẻ cười đáp lại như mọi khi, còn Phong thì nhét headphone vào tai thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Giờ ăn chưa? Phong tựa người vào lan can. Vài tàn nắng cuối thu hiếm hoi nhẹ chiếu xuyên mái tóc đen mềm, tai đeo headphone, đôi mắt lim dim, trông hắn vô cùng hoàn mỹ, như những vị thần trên đỉnh Olympo. Người con gái trước mặt không biết đến từ lúc nào cứ ngẩn người ra ngắm. Đến khi đôi mắt lạnh lùng kia khẽ mở, cô ta mới như bừng tỉnh. Xin chào, em là Vương Bội, vừa du học anh trở về. Em rất thích anh, làm bạn nhé. Vương Bội nói vô cùng thoải mái kèm theo nụ cười quyến rũ, đúng chất du học sinh. Theo cô ta được biết thì chưa ai từng dám đứng trước mặt Phong nói chuyện như vậy, ngoài đàn chị Phương Khả Vi đã bị cự tuyệt như vậy ít nhiều Phong cũng sẽ thấy ấn tượng với cô. Nhưng tuyệt nhiên không có biểu hiện gì, đôi mắt hắn lại nhắm khẽ chăm chú nghe nhạc. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Bội, anh càng như vậy thì em càng thích, bất cứ thứ gì Vương Bội này đã thích thì sẽ dành cho bằng được. Cô nghĩ hôm nay đến đây thôi, không ai có thể giành được Phong khỏi cô, nên cứ đánh từ từ. Vương Bội mỉm cười rồi quay người đi xuống, lúc xuống cầu thang thì bắt gặp một người con gái khác đi ngược lên. Là con nhỏ ngồi dưới mình, Chris bước lên sân thượng. Gió cuối thu thổi từng đợt lạnh lẽo, Phong vẫn đứng dựa vào lan can, không mặc áo khoác, dáng vẻ thản nhiên lạnh lùng, gió khẽ thổi tung mái tóc bồng bềnh và chiếc áo sơ mi. Chris bước đến, nhẹ nhàng ôm Phong từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng rộng. Nó không muốn thấy hắn cô độc như thế, một nụ cười thoáng qua, nhưng nhanh chóng thay vào đó là cái nhíu mày. Phong gỡ tay Chris xuống, quay lại nhìn, tay vẫn nắm tay nó. Sao không đeo găng tay? Anh có thấy cô gái nào đi ôm từ đằng sau mà đeo găng tay không, mất cả hình ảnh lãng mạn. Chris vừa nói vừa lắc đầu, Phong cười khẩy, rồi chà sát tay nó vào nhau, đưa lên miệng hà hơi ấm vào. Nó nhìn hắn, có chút không hài lòng, nhanh như cắt choàng cả hai tay lên cổ hắn, ôm Phong sát vào người. Ấm rồi, Chris mỉm cười nói, Phong thoáng bất ngờ, rồi cũng ôm siết nó vào người, đôi mắt trở nên ấm áp nhưng ẩn sâu trong đó có chút gì đó khó dò. Chris ôm chặt lấy Phong hơn, đôi mắt cũng nhìn xa xăm. Đã nghe trong trường có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ giữa Dương Thiên Phong và Hàn Tiểu Phong, nhưng Vương Bội vẫn không tin. Bây giờ được chứng kiến tận mắt, cô ta gần như điên tiết lên. Chiếu tia nhìn giận dữ vào Chris, bỏ lại nụ cười tà ác, Vương Bội quay người đi. Cha con muốn mượn vài người. Vương Bội ngồi đối diện với cha mình, lạnh lùng nói. Để làm gì? Giúp cha rửa hận. Vương Nhân nhìn cô con gái cưng, chờ đợi. Lần trước ở khách sạn Homi chúng ta chẳng phải đã có được khuôn mặt thật của cô phóng viên hàm ý, rồi hay sao? Con đã tìm thấy cô ta rồi. Lần đó, khi Phong và Chris cởi bỏ mặt nạ ở ngõ sau khách sạn, khuôn mặt đã lọt vào camera mới lắp phía sau. Phong quay lưng về phía camera nên không nhìn thấy mặt, nhưng Chris thì có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Vương Nhân đã cho người truy tìm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là số 0. Bây giờ nghe con gái cưng nói thế, lão không giấu được vẻ vui sướng. Làm tốt lắm con gái của ta, con cần bao nhiêu người, cô ta không phải hạng tầm thường gì, cho con 50 người giỏi nhất và con muốn tự tay xử lý cô ta. Không vấn đề, có vẻ con có thù riêng với cô ta, phải cô ta động vào một thứ của con, hoang tưởng, được tùy con xử lý. Rồi lão Vương Nhân phá ra cười hài lòng, Vương Bội cũng nhếch mép cười. Đúng là cha nào con nấy. Sân sau, Vương Bội hẹn Chris ra nói chuyện, nó đương nhiên biết cuộc nói chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng nó muốn khai thác thêm thông tin từ cô ta nên đồng ý đi. Hẳn mày biết tao muốn nói gì, khôn hồn thì tránh xa anh Phong ra. Vương Bội nghênh mặt lên, giọng sức sực nói, đáp lại cô ta chỉ có cái cười khởi đầy khinh khỉnh của Chris. Vương Bội càng điên hơn, ả mỉm cười, dù sao ả cũng không định chỉ nói suông với nó, ả muốn may miệng nó lại. Chris thấy cô ta cứ đứng đó nhìn chân chối. Chán, nó quay người bỏ đi, chẳng cần khai thác gì từ ả nữa. Không ngờ Vương Bội từ sau nhanh chóng lao đến, nắm tóc nó. Chris đương nhiên dư sức đỡ, nhẹ nhàng nghiêng người né khiến cô ta mất đà ngã, cắm thẳng mặt xuống đất không ngóc dậy nổi. Chris ban cho ả cái nhìn thương hại rồi quay người bước tiếp. nhưng Vương Bội đột nhiên bật dậy, ấn miếng vài tẩm thuốc mê vào miệng Chris. Nó không kịp phản ứng lại, mọi thứ mờ dần, cơ thể trở nên nặng trịch, Chris ngã phịch xuống, mê man, Chris bị bắt cóc rồi. Cửa phòng 111 bị đẩy ra, Lin khuôn mặt đầy mồ hôi, hốt hoảng nói. Khang ngay lập tức bật dậy, Phong gỡ tai nghe xuống, bước ra khỏi lớp, Khang cũng nhanh chóng kéo Lin đi theo. Đầu đuôi, vừa đi Phong vừa lạnh lùng hỏi. Lúc nãy Chris nói Vương Bội hẹn ra nói chuyện, nếu sau một tiếng chưa thấy nó quay lại thì chạy đến báo cho anh. Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, leo lên xe phóng đi như bay. Lin đơ người nhìn theo, này, có đi không? Tiếng Khang gọi làm nhỏ quay lại, rồi Lin cũng nhanh chóng leo lên. Chiếc xe phóng vù đi, 5 phút sau, một biệt thự màu xám hiện lên, không còn thời gian để ngắm, Lin cố rượt cho kịp những bước sải dài của Khang. Đến một căn phòng rất to chứa toàn vũ khí. Lin ngớ người ra nhìn, phòng đã ở trong từ lúc nào, đã thấy một bộ đồ khác. Áo thun đen ôm sát người, quần jean đen, đôi sneaker đen nốt. Tay hắn đang lắp đạn thành thục, Khang cũng nhanh chóng lựa hình khẩu súng ưa thích, tiếng lắc rắc lên đạn nghe thật đã tai, Lin cũng lăng xăng vào lửa. Nhanh như cắt một bàn tay chụp lại tay nhỏ, cô ở nhà, Khang lạnh lùng lên tiếng. Lin muốn phản dối nhưng nhỏ đâu biết bắn, cũng không biết đánh trả, nếu đi cũng chỉ thêm phiền phức, nhưng muốn nhỏ ngồi đợi trong khi Chris đang gặp nguy hiểm, nhỏ không làm được. Đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ cứu được Chris. Khang mỉm cười trấn an Lin, tay khẽ nắm chặt tay nhỏ. Lin nhìn cậu, rồi gật đầu. Xuống đến nhà, 20 tên đàn em của Phong nhất loạt cúi chào. Boss, Phong lướt ánh mắt lạnh băng một lượt, buông một câu khô khốc đầy uy quyền. Giết hết, nhà kho bỏ hoang, em này đẹp quá, ừ nhìn mê thật, tụi bây đừng có mà sơ dơ tới. Khách đặc biệt, của tiểu thư đấy, đừng lo, giọng một người con gái vang lên, khi tao xong việc thì tùy tụi bây xử lý. Một chàng cười vang lên, Chris đã tỉnh, khẽ nheo mắt nhìn xung quanh, ồ, nàng công chúa đã tỉnh rồi à. Giọng nói đầy giễu cợt của Vương Bội vang lên, nó khẽ cử động, nhưng hai tay đã bị trói vào ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà kho này khá tối, chỉ có duy nhất vài ánh đèn yếu ớt, xung quanh toàn những khuôn mặt khả ố bặm trợn, nhưng nó vẫn bình thản nhìn đám người xung quanh. Rồi xoáy tia nhìn chết chóc vào Vương Bội, làm cô ả hơi giật mình. Ai cho phép mày nhìn tao bằng ánh mắt đó? Cô ta trợn mắt lên hét, Chris vẫn chú mục vào ả, hoàn toàn không để tâm. Khuôn mặt xinh đẹp in hẳn 5 dấu tay. Không chút sao động, Chris vẫn nhìn ả ta, miệng nở nụ cười khinh khỉnh. Lại một cái tát vụt tới. Khóe miệng nó chảy máu, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng kêu, Chris vẫn tiếp tục nhìn Vương Bội đầy thách thức. Không dùng tiếp chiêu cũ nữa. Ả vớ lấy chiếc kéo. Một lọn tóc đen mượt bị cắt phăng không thương tiếc. Chris vẫn vô cùng thản nhiên, đáy mắt ánh lên sự nhàm chán. Vương Bội rút súng ra, chĩa vào mắt Chris, khẽ nhếch mép. Đôi mắt của mày làm tao thật kinh tởm. Dứt lời ả lên nòng và tay chạm vào cò. Khoan, Vương Bội dừng lại, quay sang nhìn. Cha, Vương Nhân từ tốn bước vào. Ta muốn hỏi cô ta vài chuyện, một mình, ả ta rút súng lại, mỉm cười đầy chết chóc với Chris. Mày không sống qua tối nay đâu, lão Vương Nhân ngồi xuống đối diện Chris, miệng hút điếu xì gà từ tốn nói. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết những chuyện đó? Tôi sẽ rất vui lòng trả lời nếu ông kể tôi nghe về vụ tai nạn đó. Chris cuối cùng cũng mở miệng, nhưng âm điệu vô cùng lạnh lẽo. Vương Nhân trầm ngâm một lúc, rít một hơi rồi nói với giọng đều đều. 10 năm trước có người thuê ta rượt theo chiếc xe ben đó. Đèo Hình Nhân lúc đó mưa rất to, đường núi vô cùng nguy hiểm, nhưng vì khoản tiền công quá lớn, ta và đám đàn em đã bạt mạng đuổi theo, đến khúc ngoặc thì chiếc xe đó bẻ lái kịp được vì đường trơn, lao thẳng xuống vực, chiếc xe của ta cũng mất đà rơi theo, chỉ có ta sống sót. Sau đó ta đến đòi khoản tiền công, rồi làm nên sự nghiệp. Vương Nhân kể với giọng bình thản, không hề hối hận hay quan tâm đã gây ra cái chết cho những ai. Chris chăm chú lắng nghe, gương mặt vẫn lạnh băng nhưng đôi mắt ánh lên sự căm hận. Thật ra giờ ta cũng chẳng cần biết cô là ai nữa, ta kể hết thế này xem ra cũng nhẹ bớt tội lỗi. Bây giờ thì cô hãy chết đi, đem theo câu chuyện của ta chôn vùi xuống mồ nhé. Lão cười hiểm độc, lôi khẩu súng trong túi áo ra, chĩa thẳng vào đầu Chris. Chợt nó nhếch môi khẽ cười. Hàn Tiểu Phong, con gái của người phụ nữ ông hại chết Bạch Dĩ Thuần. Lão Vương Nhân chợt khựng lại, tay run run. Bạch Dĩ Thuần, lúc này lão mới nhìn kỹ khuôn mặt của Chris, rất đẹp và rất giống người con gái đó. Bà ta không hề nói đó là Dĩ Thuần. Vương Nhân lắp bắp nói. Bà ta, chấm, biết mình lỡ lời, lão lập tức im bặt, mặt tái xanh. Một loạt tiếng súng vang lên bên ngoài, một cuộc đấu súng, phong đến rồi, vương nhân giật bắn người, lão lập tức lao đến, kẹp tay vào cổ Chris và chĩa họng súng lên đầu nó. Cửa bị đạp tung một cách bạo lực, phong bước vào theo sau là Khang, một tia đau đớn thoáng hiện lên trong đôi mắt sắc lạnh. Phong nắm chặt tay, chúng mày đừng đến gần, nếu không tao bắn chết cô ta. Chris không hề tỏ ra hoảng sợ, bên phía Phong cũng không hề nao núng, chỉ có Khang mặt hơi căng thẳng. Phong ra hiệu, lập tức vương bội bị lôi ra. Cha, cô ta dướn người về phía lão kêu cứu. Vương nhân hoảng loạn cực độ nhưng nhanh chóng lão lấy lại được bình tĩnh. Trao đổi, Phong nhìn xoáy vào lão, rồi lôi vương bội bước đến. Vương nhân cũng thận trọng bước lên, 1 mét, cả hai cùng dừng lại. Đếm đến ba ta trao đổi, vương nhân nói, giọng căng thẳng. Phong không đáp, 1, 2, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp làm gì thì bên ngoài xông vào một nhóm khác. Là thuộc hạ của vương nhân, lão cười đắc thắng. Nhóm Phong bắn trả, nhưng lực lượng quá chênh lệch. Bọn kia cứ nhắm Phong bắn, cô tiểu thư vương bội kia đã được đám khác cứu thoát. Tình hình vô cùng hỗn loạn, không chần chừ, vương nhân nhanh chóng nhắm thái dương của Chris mà bóp cò, lão không muốn đêm dài lắm mộng. Nhưng, nhanh như cắt Chris nắm lấy bàn tay cầm súng của lão, bẻ ngoặc ra sau. Nó đã cởi được trói. Vương nhân đau đớn phải buông súng xuống. Chris lập tức nhặt lấy, chĩa ngực họng súng vào lão. Lão lùi lại, hơi hoảng, nhưng tuyệt nhiên không sợ hãi. Bạch Dĩ Thuần, thiên thần trong sáng ấy ghét nhất là giết người. Nếu biết con gái của mình là kẻ giết người, mà còn vì mình mới trở nên như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Im đi, ông không đủ tư cách nói về bà ấy. Ha ha ha, được, vậy thì nói về cha của cô. Cha, không biết bao lâu rồi Chris đã không còn khái niệm về từ. Cha, kia, tim nó khẽ nhói lên. Sao, không phải đến tên cha mình cô cũng quên rồi chứ? Câm đi, một đứa trẻ 6 tuổi nhưng phải chịu mất cả cha lẫn mẹ trong chưa đầy 10 ngày. Sau khi mẹ nó mất, 1 tuần sau cha nó đã bỏ nhà đi. Cái đêm mưa bão đó, nó chưa bao giờ quên, 10 năm nay những ký ức đó được chôn vùi sâu thẳm trong lòng, bây giờ lại hiện lên rõ ràng. Bão, mưa rất to, toàn thành phố rơi vào cảnh cúp điện, một đứa bé ngồi thu lu trong góc nhà, đôi mắt nâu sữa ướt nhem vì nước mắt, đôi bờ vai nhỏ bé run rẩy theo từng tiếng sấm. Tiếng nấc to dần thành tiếng khóc lẫn trong đó là tiếng gọi yếu ớt. Sấm chớp, dáng người bé nhỏ run lên, tiếng khóc càng to hơn, nhưng đều bị tiếng gào thét của cơn bão ngoài kia nuốt sạch. Sự cô độc sợ hãi, tuyệt vọng tràn ngập trong cô bé. Giờ trong mắt Chris chỉ có hận thù. Chính lão ta là người cướp đi tất cả, cướp đi người mẹ hiền từ, cướp đi gia đình hạnh phúc của nó. Cô, thật đáng thương, vương nhân bật cười khỉnh bỉ nhìn Chris nói. Đôi mắt nó trong phút chốc tối sầm lại, lên nòng súng, và kéo cò, vương nhân gục xuống nhưng chưa chết, lão nằm thở thoi thóp, máu hộc ra từ miệng, xem ra trước khi được thần chết rước đi, lão sẽ phải trải qua đau đớn tột bật. Chris hơi kinh ngạc, nhìn đằng sau, Phong từ từ hạ súng xuống, họng súng vẫn còn bốc khói. Tại sao, Chris nhíu mày, nói xen chút giận dữ. Phong bước đến, nâng bàn tay cầm súng của nó lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Không muốn bàn tay này phải dính máu nữa. Chris chớp mắt nhìn Phong, rồi hai tay khẽ ôm lấy gương mặt hoàn mỹ của hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn và nhanh như cắt xoay người 180 độ, ánh mắt đầy giận dữ, vương bội hạ súng xuống, cười hả hê. Chris vẫn ôm chặt lấy Phong, một giọt nước mắt khẽ rơi, vòng tay nới lỏng dần, Chris ngã phịch xuống, Phong bàng hoàng, nó nhìn hắn, khẽ mỉm cười, rồi dần chìm vào vô thức. Khang lao lại, liên tục gọi tên Chris, Phong giao nó cho Khang, đứng lên và quay sang nhìn vương bội, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng đôi mắt thật đáng sợ chết chóc và đầy phẫn nộ. Vương bội hơi run, lùi người lại, toàn bộ tay sai của ả ta đều đã bị bắn chết. Một mạng đền một mạng. Ả ta gằn giọng nói, không đủ, vậy, anh muốn, giết em, giết cô, quá nhẹ nhàng, Phong nhếch mép cười, rồi ra lệnh cho tên đàn em. 20 cái, tên đàn em gật đầu hiểu ý tiến đến chỗ vương bội tát ả 20 cái đầy đau đớn. Có nợ thì phải trả, quy luật tự nhiên, cảo, vương bội bị kẹp chặt trong phút chốc đầu ả chẳng còn một cọng tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ả không ngừng la hét, Phong tiến lại gần, tay cầm khẩu súng. Miệng nở nụ cười ban ơn cuối cùng, Phong đánh mạnh vào đầu ả bằng cán súng, vương bội gục xuống, vết thương hoàn toàn không nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng dám cá là ả sẽ ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa nếu 14 tiếng sau được bác sĩ thông báo. Mù vĩnh viễn, và tin tập đoàn Cheha đã phá sản, đó chính là cái giá cô ta phải trả vì đụng đến Chris. Chris đã được đưa vào phòng cấp cứu. Khang và Lin liên tục đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn vào. Phong chỉ ngồi im trên băng ghế chờ, nhưng đôi mắt hiện lên nỗi hoang mang cực độ. Rất giống lần hắn bị thương, cũng ngay vị trí đó, nhưng có điểm khác là, lần này, vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng. Rất nguy hiểm, sư phụ, con làm được rồi, con đã bảo vệ được người đó. Con, không hề hối tiếc, hoàn toàn không. Cách chương.